Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thiên đạo hệ thống, sáng tạo thành thần, sau cơn mưa Côn Lôn Sơn như là tiên cảnh, trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, một đầu cầu vồng 7 màu vượt ngang hai chỗ ngồi sơn phong, chợt có gió nhẹ tập qua, trong núi rừng cây rì rào rung động. Hình như có tiên nhân ẩn nấp ở trong đó. Sườn núi, sạn đạo bên trên, có quan lại quyền quý, có khổ tu đạo sĩ, cũng có thanh niên tài tuấn. Bọn hắn một bên leo lên, một bên chụp ảnh, cảm khái thiên nhiên quỷ phủ thần công đồng thời, còn thở hồng hộc lẫn nhau cổ vũ nhanh chóng leo lên đỉnh phong. Mà tại Côn Lôn Sơn chỗ cao nhất, một tòa tuế nguyệt lộng lẫy trong lương đình, giờ phút này lại là ngồi một thiếu niên tên là Diệp Thần. Một giờ trước đó, hắn phát hiện chính mình từ châu Á xuyên qua đến một cái gọi là Lam Tinh thế giới. Thay thế trong thế giới này Diệp Thần thân phận, thông qua người kia ký ức, Diệp Thần đối thế giới này, đại khái có hiểu rõ nhất định. Thế giới này, Minh Triều trước đó lịch sử đều là bình thường phát triển, nhưng là Minh Triều về sau, cũng không có Thanh Triều xuất hiện, mà là từ dân tộc Hán một mực thống trị, thẳng đến khoa học kỹ thuật thời đại đến. Hiện tại cái này Đại Minh Đế Quốc, cũng có Internet, cũng có các loại văn học tác phẩm lớn, phim truyền hình, chỉ là cùng đã từng Diệp Thần chỗ thế giới, có nhất định sai lầm. Những cái kia đang hồng minh tinh không có, thay vào đó là mặt khác một nhóm người, đế quốc người cầm quyền, cũng có biến hóa cực lớn. Bất quá, chân chính để Diệp Thần sợ hãi thán phục chính là, khi hắn ý thức được chính mình sau khi xuyên Việt, trong đầu, đột nhiên còn nhiều thêm một cái kỳ lạ âm thanh, tự xưng là thiên đạo hệ thống, chỉ cần vừa nhắm mắt, suy nghĩ khẽ động. Trong đầu biến sẽ xuất hiện một cái giả lập bảng, phía trên còn biểu hiện ra lít nha lít nhít tin tức. Tính danh, Diệp Thần, thiên đạo điểm, 100, độ dung hợp, 1%, cảnh giới, phàm nhân, phục sinh đã tử vong sinh vật, Einstein, 1.000 điểm hoa đà, 1.000 điểm Newton, 1.000 điểm, Tần Thủy Hoàng, 10.000 điểm, Chu Nguyên Chương, 10.000 điểm, Lý Thế Dân, 10.000 điểm, trở xuống tin tức, ký chủ quyền hạn không đủ, đường độ dung hợp sau khi tăng lên, có thể xem xét kỹ càng số liệu, thần thú Kỳ Lân, cự hình Côn Bằng, dục hỏa Phượng Hoàng, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tam Thanh, Tôn Ngộ Không, Giê-xu, Sa Tăng, Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế, Bạch Y Nữ Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, Tiêu Viêm, Phi Đe, Doraemon, Kakarao. Đường đại khái hiểu một chút phía trên này tin tức về sau. Nói thật, Diệp Thần thật là bị chấn động đến, từ một chút trong lịch sử chân chính tồn tại nhân vật, lại đến truyền thuyết thần thoại, thậm chí là anime, phim, trong tiểu thuyết cường đại nhân vật nhóm. Thậm chí liền ngay cả một chút thần thú cũng đều được xếp vào trong đó. Hệ thống, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta tin tức này là chuyện gì xảy ra, còn có làm sao sử dụng a? Diệp Thần mở miệng hỏi đến. Chỉ cần ngài thông qua thiên đạo lực lượng đối thế giới này tiến hành một lần nữa thiết kế, đồng thời nhân loại nguyện ý đi tin tưởng những cái kia thật là tồn tại, liền có thể thu hoạch được thiên đạo điểm. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ thiên đạo điểm, ngươi là có thể dùng thiên đạo lực lượng gia trì chính mình mong muốn hết thảy. Lịch sử, thần thoại, tiểu thuyết, phim, thậm chí là thần thú, bất tử thần dược, đều có thể đơn giản thiên đạo đi ra. Hệ thống trả lời. Móa, Diệp Thần miệng bên trong không nhịn được phun ra cái chữ này, đồng thời tim đập rộn lên. Chỉ cần có đầy đủ thiên đạo điểm, đây chẳng phải là hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm rồi. hoàn toàn có thể dựa theo ý nguyện của mình, sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Tưởng tượng một chút, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng phục sinh, mang theo đại lượng quân đội, muốn một lần nữa chinh phục thế giới, này sẽ là cỡ nào hùng vĩ. Đến lúc đó thiên địa biến đổi lớn, người người có thể ngự kiếm mà bay, cùng máy bay song song, vậy sẽ cỡ nào rung động. Đến lúc đó siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật xuất hiện, tùy tiện một cái thị dân đều có thể điều khiển một người vũ trụ phi hành thuyền dạo chơi tinh tế, vậy nên cỡ nào sợ hãi thán phục. Bất quá mình bây giờ nhưng vẫn là cái chỉ có 100 khối tiền nghèo khó hộ a. Diệp Thần khẽ chau mày, ta mới 100 điểm thiên đạo điểm, đây cũng quá ít, cái này có thể làm cái gì? Giống như một cái đều không phục sinh được a. Ngoại trừ phục sinh bên ngoài, thiên đạo điểm còn có thể cải biến một chút cố hóa quy tắc. Hệ thống hồi đáp, vậy cái này 100 điểm có thể cải biến bản thân, trực tiếp để cho ta bạch nhật phi thăng, lập tức thành tiên. Diệp Thần cố ý hỏi, đương nhiên không được, tương ứng thiên đạo điểm, đối ứng tương ứng năng lực, 100 điểm, có thể cải biến quy tắc, biến thành 10 triệu đại minh tệ, hoặc là vì ký chủ ngươi tăng thọ 1 năm. Hệ thống nói đến, ngoại trừ cái này còn có cái gì công dụng? Có rất nhiều, căn cứ thiên đạo phán đoán, hiện tại thế giới này, thích hợp 2 loại phát triển phương thức. Loại thứ nhất, tu tiên thế giới, 100 điểm, có thể trực tiếp để ký chủ thoát khỏi phàm nhân phạm trù. Cảm giác được thiên địa linh khí, tố chất thân thể tăng lên gấp 3, đồng thời sơ bộ tiến vào luyện khí giai đoạn. Loại thứ hai, siêu khoa học kỹ thuật thời đại, 100 điểm, có thể hồi đoái rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, tỉ như nói hoàn thiện trí năng sinh mệnh. Hạt cắt chém dao chờ chút. Hệ thống trả lời, lúc này lộ ra tin tức, ngược lại là tương đối nhiều. Diệp Thần sau khi nghe xong, hai mắt có chút sáng lên. Nếu như ta hối đoái siêu khoa học kỹ thuật, sau đó để hắn tuyên bố ra ngoài, ảnh hưởng đến thế giới này, để vô số người, chẳng lẽ có thể đại lượng thu hoạch thiên đạo điểm. Trên lý luận là như vậy, nhưng bây giờ thời đại này, trí năng sinh mệnh đã nhanh muốn xuất hiện, nếu là ký chủ thật chế tạo ra, đạt được thiên đạo điểm cũng sẽ không rất nhiều. Hệ thống không chút khách khí nói đến, tốt a, vậy ngươi nói một chút, có thể thay đổi gì quy tắc? Tỉ như nói, để một khối đá có được sinh mệnh, để một cái cây mở miệng nói chuyện, để một con cá mọc ra 2 chân, từ trong nước đi đến mặt đất. Nhưng loại này hiển hiện đều là hư tượng, không có thực lực cường đại. Hệ thống trả lời rất nhiều. Đạt được hệ thống câu trả lời này về sau, hắn từ đình nghỉ mát trên ghế ngồi đứng lên, đường kính đi tới cái này đình nghỉ mát biên giới vị trí, bắt đầu suy nghĩ như thế nào thu hoạch được đại lượng thiên đạo điểm. Đứng tại Côn Lôn Sơn chỗ cao nhất, ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn lại. Côn Lôn Sơn thế núi hiểm trở, dãy núi kéo dài không dứt, mây mù không ngừng, ẩn ẩn còn có một số tiếng người từ trong núi truyền đến. Có, hồi lâu, Diệp Thần miệng bên trong đột nhiên nói đến, Côn Lôn Sơn trong thế giới này vẫn như cũ là chứ danh điểm du lịch. Hiện tại thời gian này, chỉ sợ trong núi đã tụ tập mấy ngàn du khách tại leo lên. Chỉ cần ở đây là một ít chuyện để bọn hắn nhìn thấy, đồng thời tin tưởng thật là còn không phải rất dễ dàng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần quả quyết mở miệng nói, hệ thống, mặc dù Lam Tinh cùng ta trước kia chỗ thế giới khác biệt, nhưng là căn cứ ký ức, chủ yếu địa hình phương diện cũng không phát sinh bao lớn biến hóa, mà tại trong lịch sử Côn Lôn Sơn còn có Vạn Sơn Chi Tổ, Trung Hoa, Long Mạch Chi Tổ, địa vị hiển hách. Kia 100 điểm, có thể cải biến quy tắc, để Long Mạch lấy Tổ Long tư thái hiển hiện, hóa thành một đầu chân chính thần Long sao? Ngoặc kép, lúc đầu những người kia tải leo lên, kết quả cả tòa Côn Lôn Sơn đều mãnh liệt lắc lư. Sau đó một đầu thần long, nương theo lấy ngũ thải kim quang, trống rỗng xuất hiện, phóng lên tận trời, phát ra to lớn long khiếu âm thanh. Cuối cùng miệng nói tiếng người, đám người kia sẽ là dạng gì phản ứng? Đến lúc đó, khẳng định sẽ có đại lượng thiên đạo điểm chờ lấy bị thu gặt a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.